Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng quỳ xuống, khóc lóc van xin tha mạng. Hai thầy anh minh, xin tha cho tụi con. Tụi con chỉ là bất đắc dĩ thôi. Linh hồn bị giam cầm, bắt buộc phải nghe theo lệnh. Không nghe không được. Bọn con cũng không muốn hại ai cả. Hơn nữa lúc còn sống, chúng con cũng chưa từng hại người. Mong hai thầy độ lượng, tha cho chúng con một con đường. Thầy Tuấn nghe vậy thì mỗi lòng thương. Dù sao thì cũng là lỗi của cha bọn họ. Này giết họ đi, thầy không nhẫn tâm. Thầy ngừng niệm chú, tự tốn nói: Thôi được, ta tha cho các người đó. Này hãy mau theo ta sám hối, tìm đường đi đầu thai đi. Hai con quỷ dập đầu lại ông cảm ơn rối rít. Thầy lấy ra một cái hồ lô màu vàng, mở nắp rồi thầy hô: Thu. Và ngay sau đó là những tiếng ù ù vang lên. Hai con quỷ bị hút tọt vào bên trong. Phía bên chỗ thầy Đạt, đám quỷ thấy vậy cũng ra sức khóc lóc van xin tha cho một con đường sống. Thầy Tuấn lên tiếng nói giọng sang: Đạt à, đừng đuổi cùng giết tận, phạm vào đức hiếu sinh của trời đất đó con. Thầy Đạt nghe vậy thì đáp lời: Dạ, con xin nghe theo lời thầy chỉ bảo. Thầy niệm chú, sợi dây trói quỷ nới lỏng ra. Nhưng bất ngờ, cái con quỷ mà lão thầy tà luyện trước kia lao lên định đâm chết thầy Đạt. Nhưng may mắn thầy né tránh kịp, nhưng mà vẫn bị nó cào cho một đường rách ngang ngực, máu túa ra. Thầy nhanh tay vung dây trói quỷ lên một lần nữa, quấn thật chặt con quỷ ấy lại. Thầy bắt ấn niệm chú chỉ thẳng vào nó. Sợi dây ánh lên một ánh sáng vàng rực, rồi bốc cháy mạnh mẽ. Con quỷ rít lên từng tiếng cuối cùng trước khi tan biến thành tro bụi. Chiếc đèn lồng của cô ta vì vậy mà cũng bùng cháy lên dữ dội. Thầy Tuấn nhanh chân tiến đến đỡ ba cây đèn còn lại. Sau khi bị thu phục thì chúng cũng đã vụt tắt rồi, đang rơi xuống đất. Bên kia Hòa cười gằn: Các người khá lắm, có thể phá được mê hồn trận của ta. Nhưng các người rồi cũng sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Em và con mau tiến lên giết chết hai lão già đáng ghét đó cho anh. Ba cái bóng vụt bay lên khỏi mặt nước. Thầy Tuấn nhanh chóng lấy trong tay nải ra một thanh kiếm đen xì, trên đó có khắc hình 7 ngôi sao khác nhau. Ông lấy ra thêm một cái gương bát quái, rồi sắp đặt cho ánh trăng chiếu rọi qua gương. Thanh kiếm trong phút chốc ánh lên một tia sáng lạnh người. Phía bên này Hòa thảng thốt kêu lên: Không xong rồi, là thất tinh kiếm. Sư phụ từng nói đây là một loại pháp khí rất mạnh, chuyên dùng để trừ quỷ. Không biết bao nhiêu con quỷ đã chết với thanh kiếm này rồi. Trời ơi, nguy cho ba mẹ con mất. Thầy Tuấn bắt ấn chỉ vào thất tinh kiếm, rồi chỉ thẳng về phía ba cái vong của ba mẹ con. Thanh kiếm xé gió lao đi với một tốc độ kinh người. Hòa tái mặt, cắt tay nhỏ máu vào thanh mộc kiếm, bắt ấn niệm chú phóng lên để mong chặn lại đòn tấn công của thầy Tuấn. Hai thanh kiếm bay lên cao, va vào nhau tạo thành một tiếng kêu vang dội. Kiếm của Hòa gãy làm đôi, anh phun ra một ngụm máu tươi. Thanh thất tinh kiếm bay lên, cứ ngỡ rằng nó sẽ tiếp tục bay để đâm xuyên qua người ba mẹ con. Nhưng không, nó dừng lại, chạm vào người họ, làm cho họ bốc cháy, rồi đuổi họ bay về phía thầy Tuấn. Ông đang đợi sẵn ở đó, giơ gương bát quái lên hét lớn: Thu. Lập tức ba mẹ con nhà họ chui tọt vào bên trong gương bát quái. Sau khi thu xong, ông đưa tay lên chụp luôn thanh thất tinh kiếm. Ông cắn tay vẽ những phù chú lên mặt gương, rồi quay qua nhìn Hòa. Hòa đau lòng vì vợ con mình bị bắt. Anh không kịp suy nghĩ gì nữa, quỳ xuống khóc nức nở, liên tục dập đầu cầu xin: Mong hai thầy từ bi tha cho ba mẹ con. Tất cả là do con xin gánh chịu. Đừng làm hại ba mẹ con cô ấy. Thầy muốn làm gì con cũng được cả. Thầy Tuấn lúc này ôn tồn nói: Cậu mau đứng dậy, đi sang đây đi. Nếu mà ta muốn giết bọn họ đó thì đã ra tay từ lâu rồi. Cậu sang đây, ta sẽ cho cậu biết mọi việc. Hòa nhanh chóng lợm cợm bò dậy, đi sang bên kia sông chỗ hai thầy. Thầy Tuấn lấy ra một cái gương bát quái, lấy thêm một lọ nước gì đó đổ lên. Nước sóng sánh chảy khắp mặt gương. Thầy bắt ấn chỉ tay vào đó. Thầy Đạt cùng với Hòa nhìn vào trong mặt gương với những hình ảnh mờ mờ bắt đầu xuất hiện và rõ nét dần. Hòa vừa xem vừa khóc lên từng tiếng nức nở. Xem xong, anh cúi lại thầy Tuấn. Thầy Đạt cũng rơm rớm nước mắt rồi. Thầy đau xót vô cùng cho nghịch cảnh của gia đình bọn họ, cúi lại thầy Tuấn. Hòa nấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.